Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 252, trời xanh giận dữ. Xác chết khắp nơi, bốn canh, Dương Trần vậy mà thật đang ăn thiên uy thác nước. Lần trước nhìn không rõ ràng lắm, kinh khủng chân nguyên ba động đem Dương Trần chặn lại. Thẳng đến Dương Trần đánh một cái ở một cái, chúng người mới biết bên trong chuyện gì xảy ra. Nếu không Phong công tử cũng sẽ không lỗ mãng đi ra phía trước. Bây giờ Phong công tử đứng tại chỗ, tiến cũng vào không được, lui về đến cũng không phải, lúng túng một nhóm, tiện mèo thì là gấp đến độ dậm chân. Mắt thấy Dương Trần ăn rất đã, tiện mèo ăn hàng bản chất lập tức hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Nhưng là ở đây đám người tất cả đều có chút đầu không đủ dùng. Cao nhất thiên mệnh bên trong thiên uy thác nước rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì Hoa Linh Nữ cùng Lâm Thiên Lệ hai người cảm thấy kinh khủng dị thường, khó có thể chịu đựng, Dương Trần lại có thể trực tiếp dùng miệng ăn hết. Trên thực tế đám người không biết là Dương Trần hiện tại cũng không có nhìn qua như vậy nhẹ nhõm. Vừa lúc bắt đầu, chân nguyên bạo động chi như vậy kinh khủng là bởi vì Dương Trần không có tìm được giải quyết thiên uy thác nước biện pháp. Tiến vào cao nhất thiên mệnh sau đó, Dương Trần cổ quái phát hiện, hắn không hề giống Lâm Thiên Lệ như vậy, tiếp nhận áp lực cực lớn, thậm chí tại thiên uy ngưng tụ trong quá trình, Dương Trần cảm thấy từng tia khí tức quen thuộc, thật giống như giúp Hoa U Nguyệt nghịch thiên cải mệnh thời điểm, bị sét đánh trước đó là giống nhau cảm giác, thiên kiếp khí tức. Dương Trần ngạc nhiên phát hiện, cái này thiên uy thác nước mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là lúc trước tại thiên kiếp bên trong cảm giác không sai biệt lắm. Thế nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau, vô luận là làm lúc thiên kiếp, hay là hiện tại thiên uy thác nước, đều không coi là chân chính thiên kiếp lực lượng, chỉ là thiên uy hạo đãng diễn sinh ra khí tức một loại. Nhiều nhất là đối chúng sinh, giữa thiên địa sinh linh có trình độ nhất định áp chế. Trách không được linh lộ thần bí như vậy, độ kiếp kỳ cường giả lại không có hứng thú gì. Nguyên lai nơi này thiên uy thác nước, trên thực tế tựa như là thiên kiếp một dạng, chỉ là Dương Trần không biết là cao nhất thiên mệnh bên trên tồn tại cấm chế nào đó. Độ kiếp kỳ tu sĩ căn bản là vào không được. Nếu không cũng không trở thành không có người phát hiện loại lực lượng này cùng thiên kiếp đại khái. Một dạng, Dương Trần nhân duyên dưới sự trùng hợp, đã từng tiếp xúc qua thiên kiếp lực lượng, mặc dù không phải chân chính thiên kiếp. Đối với loại lực lượng này lý giải cũng không phải Lâm Thiên Lệ cùng Hoa U Nguyệt dạng này tu sĩ có thể so sánh, tăng thêm Dương Trần phá trần thiên phú. Vẻn vẹn tiếp nhận một nửa thiên uy thác nước, liền nghĩ đến hấp thu luyện hóa loại lực lượng này pháp môn, trực tiếp thôn phệ, sau đó thông qua âm dương song mạch luyện hóa, một đường tinh luyện thành tinh khiết nhất chân nguyên lực lượng, tiến vào trong đan điền. Bất quá biện pháp như vậy, chỉ có Dương Trần loại này luyện thể đến cực kỳ khủng bố trình độ người mới có thể ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Không phải vậy đổi lại bất luận là một tu sĩ nào mà nói. Sau khi đi vào chỉ cần dám ngửa đầu há mồm nuốt thiên uy thác nước, tất nhiên cho hắn biết cái gì gọi là thiên uy khó dò. Trực tiếp oán giận tới đất đi lên. Phải biết Dương Trần là có thể chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền cùng thần du kỳ cứng rắn yêu nghiệt, loại này tố chất thân thể. Đừng nói là nuốt một đạo thiên uy thác nước. Hiện tại chính là đến cái phổ thông thiên lôi, Dương Trần cũng dám há mồm. Ầm ầm, giữa không trung ngưng tụ thiên uy thác nước càng ngày càng nhiều. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn đối mặt thiên uy thác nước uy lực muốn càng thêm cường đại một chút. Hấp thu luyện hóa những này thiên uy thác nước sau đó, phổ thông thiên uy thác nước với hắn mà nói đơn giản tựa như là tại gãi ngứa ngứa một dạng. Trên không ra trên dưới, không ra dưới ngược lại càng khó chịu hơn. Cùng lúc đó, Dương Chân cũng thầm giật mình bố trí xuống như vậy đoạt thiên địa tạo hóa cấm chế chi nhân. Đến cùng có thể cường đại đến loại tình trạng nào? Dù sao lấy Dương Chân lúc này đối với trận pháp lý giải, hắn còn hoàn toàn không biết thứ này nguyên lý. Đây là tại hắn có được thiên thư huyền lý thiên tình huống dưới. Trong lúc nhất thời, Dương Chân chợt nhớ tới lão tổ tông lời lẽ chí lý. Thật sự là nhịn không được. Tại chỗ ngâm một câu, đường dài còn lắm gian truân. Bản tao thánh đem trên dưới mà tìm kiếm. Oanh, Dương Chân giang hai tay ra, đối diện đi hướng một cái to lớn vô cùng màu đen thiên uy thác nước. Cười ha ha, trạng thái khí trương dương, chỉ là động tác có chút không quá lịch sự. Trực tiếp một ngụm lại đem chạm mặt tới một đạo thiên uy thác nước cho nuốt vào trong bụng. Chung quanh tất cả mọi người nhìn mộng bức, mắt thấy Dương Chân một ngụm một đạo thiên uy thác nước. Trong chớp mắt liền nuốt chín đạo, còn một bên nuốt một bên ngâm thi tác đối, cùng nhau hãi nhiên, liền liền cái kia 12 cái có hy vọng nhất trùng kích cao nhất thiên mệnh kỳ tài ngút trời đều. Như thế, tiểu mập mạp Hoàng Mão há to miệng, một đôi to như hạt đậu con mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem Dương Chân tự lẩm bẩm, nói ra, đường dài còn lắm gian truân. Bản, béo đem trên dưới mà tìm kiếm. Thơ hay, câu hay, đây mới là nam nhi đương thời nên có thoải mái khí phái. Dương Chân này, coi là thật có thể kết giao một phen. Phong công tử nghe được Dương Chân ngâm thi tác đối thời. Điểm, sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Vội vàng xoay người đi xem Hồng Loan Linh Nữ thần sắc. Quả nhiên nhìn thấy Hồng Loan Linh Nữ hai mắt si ngốc nhìn xem Dương Chân. Ngay tại lặp lại Dương Chân vừa rồi lời nói, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân hỗn đản này nhất định là cố ý đến. Biết rõ Hồng Loan Linh Nữ đối thơ kệ từ vận yêu thích nhất là cùng hướng tới, mới cố ý như vậy khoe khoang. Mặc dù tức giận không thôi, thế nhưng là Phong công tử lại không thể làm gì. Một là Dương Chân bây giờ tại cao nhất thiên mệnh bên trong, hắn chính là muốn bóp chết Dương Chân, cũng phải các loại Dương Chân đi ra hoặc là tiến vào linh lộ bên trong lại nói. Hai là hắn đối thi từ ca phú loại vật này, quả nhiên là rốt đặc cán mai, chớ đừng nói chi là tài khí minh văn chi thuộc. Ông, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối thời khắc, cao nhất thiên mệnh bên trong, chợt bộc phát ra một đoàn làm thiên địa biến sắc kinh khủng thiên uy. Đem chung quanh mấy đầu thiên tuyển chi lộ người chung quanh đều kinh hãi. Giữa không trung, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động ngưng tụ mà lên. Tại màu đen cao nhất thiên mệnh bên trong, ngưng tụ thành một cái to lớn thiên uy thác nước. Vậy mà mang theo một đầu vàng óng ánh tia sáng, màu vàng thiên uy thác nước. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thất kinh. Mặc dù cũng không tất cả đều là màu vàng, thế nhưng là nhưng phàm là màu vàng thiên uy, đều là nhân loại tu sĩ sợ hãi nhất đồ vật. Cho dù là bất kỳ một cái nào độ kiếp kỳ cường giả ở đây, nói về màu vàng thiên kiếp thời điểm, đều sẽ hãi nhiên biến sắc. Bởi vì màu vàng thiên kiếp đã ẩn ẩn dính đến thiên phạt trình độ. Mặc dù cao nhất thiên mệnh bên trong không biết vì cái gì ngưng tụ ra một đạo mang theo màu vàng sợi tơ thiên uy thác nước, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đám người minh bạch. Cái này tựa hồ là thiên địa đang gào thét. Dương Chân, hắn thế mà đem thiên địa đều đắc tội rồi. Nhìn xem cái kia màu vàng sợi tơ màu đen thiên uy thác nước phát ra kinh khủng khí lãng, phảng phất giống như thực chất đồng dạng ở giữa không trung thoải mái gào thét. Đám người không khỏi thầm giật mình. Tu vi thấp tu sĩ phía sau cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Dương Chân đến cùng làm cái gì? thế mà đưa tới thượng thiên bất mãn, thế mà giáng xuống màu vàng sợi tơ. Phong công tử cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Chân, xem ra thiên địa cũng không cho phép ngươi như vậy đối với nó bất kính a. Thế mà đem thiên uy thác nước xem như đồ ăn đến thôn phệ. Cố nhiên có thể tu luyện, thế nhưng là ngươi đem thượng thiên xem như cái gì rồi? Trời xanh giận dữ, xác chết khắp nơi, không ai có thể tại trời xanh tức giận bên dưới may mắn còn sống. Cho dù là giữa thiên địa sinh linh, tu luyện ở giữa, cũng cần thuận thiên mà làm. Dù là như vậy, thu hoạch được lực lượng cường đại sau đó, cũng cần thông qua thượng thiên đủ loại khảo nghiệm. Thiên kiếp chính là trong đó một loại, chỉ có dạng này mới có thể tại thiên địa chứng kiến dưới trưởng thành là giữa thiên địa chân chính cường đại tồn tại. Nghe được Phong công tử mà nói, mọi người tại đây cùng nhau giật nảy mình, hoảng sợ hướng về Dương Chân nhìn lại, nhưng mà sau một khắc, đám người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Dương Chân đối Phong công tử nói ngoảnh mặt làm ngơ, vậy mà hai mắt tỏa ánh sáng, ngửa đầu hướng về kia đạo uẩn ngậm lấy màu vàng sợi tơ màu đen thiên uy thác nước phóng đi. Tất cả mọi người sợ choáng váng. Dương Chân hỗn đản này, khủng bố như thế thiên uy cũng muốn ăn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,